Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2443, luận võ kết thúc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai thanh phi kiếm xuất thủ, lập tức toàn diện áp chế Sơn Hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi kiếm đứng ở Sơn Hoa đồng tử trước đó, dọa đến Sơn Hoa chỉ có thể ngoan ngoãn ngã trên mặt đất, không dám di động mảy may. Lý Chính Nhất thấy vậy, vui mừng quá đỗi cười nói: "Tốt, quân tử giấu khí tại thân, tùy thời mà động." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. "Bất quá Lâm Bạch, ta nhìn ngươi sử dụng thần thiết cũng không tính rất tốt. Chờ lần này sự tình giải sau đó, Lý Bất Tranh, ngươi mang Lâm Bạch đi Côn Khư Tháp chọn lựa một kiện tốt nhất thần thiết, để Lâm Bạch đi đúc kiếm. Chỉ cần Lâm Bạch muốn thần thiết, chỉ cần Côn Khư bên trong có, hắn đều có thể lấy đi." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Chính Nhất cuồng hỉ không thôi, lập tức cấp ra ban thưởng. "Đúng, phụ thân." Lý Bất Tranh ôm quyền gật đầu đáp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý gia đại trưởng lão giờ phút này cũng vừa cười vừa nói: "Gia chủ, nếu là ngươi phải ban cho Lâm Bạch bảo vật, sao không như trực tiếp ban cho một thanh tuyệt thế hảo kiếm? Chúng ta Côn Khư Lý gia mặc dù bảo vật không nhiều, nhưng là mấy chục kiện vương cấp bảo kiếm vẫn có thể cầm ra được." Lý Chính Nhất lắc đầu nói ra: "Đại trưởng lão, người cũng không phải là kiếm tu, đương nhiên không biết." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với một vị chân chính kiếm tu mà nói, tốt nhất kiếm đó là chính là kiếm tu kiếm của mình. Hắn muốn cái gì kiếm, chỉ có kiếm tu chính mình mới rõ ràng. "Ta nếu là ban cho vương cấp linh khí, đoán chừng Lâm Bạch dùng không tiện tay, hắn cũng sẽ không dùng." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. "Còn không bằng để chính hắn đi chọn lựa thần thiết, để hắn sau này chính mình luyện chế." Lý Chính Nhất nhàn nhạt cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. "Đúng, ta hiểu được." Lý gia đại trưởng lão gật đầu nói. Lâm Bạch nghe thấy Lý Chính Nhất mà nói, lúc này trong lòng vui mừng. Thế nhưng là Lâm Bạch bây giờ lại không có thời gian đi nói lời cảm tạ. Hắn bây giờ nhất định phải đối mặt đến từ Bách Mục sát chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng Sơn Liệt Địa Quyền. Bách Mục Tại nhìn thấy Lâm Bạch đánh bại Sơn Hoa trong một chớp mắt, bắp thịt cả người lập tức nâng lên đến. Đối với Lâm Bạch một quyền oanh kích mà đến, lực lượng cường đại chấn động đến hư không cũng bắt đầu rung chuyển. Choang Kiwa Tui, N, anh nhếch môi. Chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ê, Lâm Bạch vội vàng lách mình né qua. Có thể ngay trong nháy mắt này, Bách Mục nắm đấm đã đến Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch căn bản là không có cách tránh né mà ra, mà chỉ có thể dùng một kiếm ngăn, cưỡng ép đem một quyền này tiếp được. Đụng một tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch bay rớt ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước, nhận lấy cái chết. Bách Mục một quyền đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài sau đó, không có chút nào cho Lâm Bạch phản ứng chút nào chi lực, lập tức bay nhào đi lên, giống như hổ đói vồ mồi, thế như trẻ tre. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người luyện thể, lực lượng cùng nhục thân cực kỳ hung hãn, nếu ta không cách nào tránh né mà ra, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, tại Bách Mục đánh tới trong nháy mắt, thân hình khẽ động, bay nhào mà đi. Từng đạo vô cùng kinh khủng kiếm mang ở trong hư không ngưng tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Lâm Bạch hướng phía trước một chém. Lực lượng ngập trời, Trảm Long kiếm pháp, tiên kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cường đại kiếm mang lập tức đem Bách Mục bổ lui ra ngoài. Bách Mục lui ra phía sau 100 mét, sắc mặt lộ ra một tia giật mình. Kiếm pháp của hắn, dĩ nhiên như thế cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay sau đó, Lâm Bạch thân hình khẽ động. Một kiếm lướt qua trời cao. Phật nộ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Mũi kiếm bổ ra thiên địa. Đánh trúng Bách Mục trên bờ vai. Dù cho là giống Bách Mục loại này luyện thể cường giả. Tại đối mặt Lâm Bạch hai kiếm kinh khủng thế công sau đó. Cũng là toàn thân một mảnh máu thịt be bét. Thân hình bạo liệt mà ra. Máu tươi lập tức chảy xuôi xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng một tiếng, Bách Mục bay ra ngoài. Rơi vào ngàn mét bên ngoài. Mất đi sức chiến đấu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Chính Nhất trông thấy Lâm Bạch đánh bại Bách Mục. Lúc này nói ra. Lâm Bạch, kiếm pháp của ngươi mặc dù rất mạnh. Nhưng là thân pháp của ngươi lại là quá yếu. Nguyên bản có thể tránh Bách Mục mấy quyền, nhưng cũng là bởi vì thân pháp không đủ, mới khiến cho ngươi như vậy chật vật. Lý Bất Tranh, chờ lần này sự tình kết sau đó, mang Lâm Bạch đi Côn Khư Tháp, lĩnh hội Côn Khư 72 thuật một trong Đại Truy Dương thuật. Lý Bất Tranh nghe chút, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là đây là Lý Chính Nhất mà nói. Hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Đúng, phụ thân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý gia đại trưởng lão giờ phút này cũng là hai mắt nhíu lại. Trên mặt lộ ra có chút kinh ngạc, âm thầm nhìn thoáng qua Lý Chính Nhất. Hắn cảm giác hôm nay Lý Chính Nhất, đặc biệt không đồng dạng, nhưng là Lý gia đại trưởng lão nhưng lại không nói ra được đến tột cùng là nơi nào không đồng dạng. Lâm Bạch nghe thấy Lý Chính Nhất ban thưởng sau đó, cũng không có quá tâm động, bởi vì hắn căn bản không biết Đại Truy Dương thuật này đến tột cùng là cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đánh bại Bách Mục sau đó. Bây giờ cũng chỉ còn lại có Hải Long. Hải Long trông thấy Bách Mục cùng Sơn Hoa trước sau bị Lâm Bạch đánh bại. Trên mặt cũng là hiện ra mãnh liệt giật mình. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Người là chính mình nhận thua đâu? Hay là để ta xuất thủ? Hải Long trầm mặc không nói. Trên mặt băng lãnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vừa cười nói, cũng hoặc là ngươi cưỡng ép vận dụng từ nghịch cảnh lực lượng. Cùng ta cá chết lưới rách, Hải Long sắc mặt âm trầm, còn chưa mở lời nói chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này đây, Thiên Đao Bộ Lạc Đại Tế Tư sắc mặt âm lãnh lấy. Giờ phút này hắn nói ra, tốt, Hải Long. Không cần xuất thủ nữa. Lý Chính Nhất, người Côn Khư Lý gia. Thắng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta Thiên Đao Bộ Lạc trả lại bên trong ngọn Long Sơn tất cả tài nguyên tu luyện cùng các ngươi Lý gia tất cả hạch tâm đệ tử. Chuyện này, liền đến nơi này kết thúc đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đao Bộ Lạc Đại Tế Tư lạnh lùng nói. Bây giờ Đại Tế Tư cũng đã nhìn ra. Lâm Bạch đánh bại Bách Mục cùng Sơn Hoa đơn giản như vậy. Coi như Hải Long toàn lực xuất thủ, đoán chừng cũng sẽ không là Lâm Bạch đối thủ. Vạn nhất Lâm Bạch ngôn ngữ chọc giận Hải Long, để Hải Long liều lĩnh bộc phát ra từ nghịch cảnh lực lượng. Đến lúc đó Lý Chính Nhất xuất thủ, Thiên Đao Bộ Lạc Huyết Đao Đường lại sẽ tổn thất một vị cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, sau khi nói xong, Đại Tế Tư thả ra Lý Triều Vân bọn người, đồng thời để bọn hắn mang theo bên trong ngọn Long Sơn tài nguyên tu luyện. Về tới Lý gia trận doanh bên trong, nghe thấy Thiên Đao Bộ Lạc Đại Tế Tư không có ý định tiếp tục luận võ đi xuống, Lâm Bạch cũng là không có lại xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Long không cam lòng than nhẹ một tiếng, chỉ có thể bỏ qua. Lý Chính Nhất từ đám mây đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía võ giả của Thiên Đao Bộ Lạc. Nói ra, ta hy vọng ngày sau bên trong ngọn Long Sơn sự tình không cần đang phát sinh, bằng không mà nói, lần tiếp theo chúng ta tới Thiên Đao Bộ Lạc thời điểm, chính là Thiên Đao Bộ Lạc diệt vong thời điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, về Lý gia. Sau khi nói xong, Lý Chính Nhất cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm huynh, chúng ta cũng đi thôi. Lý Bất Tranh sắc mặt trắng bệch đi vào Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đưa tay thu hồi hai thanh phi kiếm, cùng Lý Bất Tranh rời đi Thiên Đao Bộ Lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có phi kiếm hạn chế, Sơn Hoa cũng khôi phục di động năng lực, từ dưới đất bò dậy. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, có chút bất thiện, về tới Đại Tế Tư bên người. Hải Long áy náy nói ra, Đại Tế Tư, chúng ta vô năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại Tế Tư lắc đầu nói ra, không sao, chỉ là chúng ta không có chuẩn bị hoàn chỉnh mà thôi. Ta cũng không nghĩ tới, cái này một cái nhìn tướng mạo thường thường Lâm Bạch, vậy mà lại có như vậy lực lượng cường đại. Nhất là kiếm pháp của hắn, quá mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là người này đột phá đến từ nghịch cảnh, cái kia đến lúc đó, như hắn thực tình tương trợ Côn Khư Lý ra lời nói, không khỏi lại sẽ xuất hiện một cái hơn 20 năm trước nghịch thiên kiếm tu. Bất quá người này, lại không cần chúng ta tới thu thập, tự nhiên sẽ có người đi tìm hắn gây phiền phức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại Tế Tư lạnh lùng cười nói. Hải Long tò mò hỏi, ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại Tế Tư cười nói, tự nhiên là Tàn Kiếm Bộ Lạc. Người này biết Tàn Kiếm Bộ Lạc huyết kiếm thuật, mà lại huyết kiếm thuật của hắn so Tàn Kiếm Bộ Lạc muốn cao minh rất nhiều. Chỉ cần chúng ta đem tin tức này cáo chi Tàn Kiếm Bộ Lạc, Tàn Kiếm Bộ Lạc tự nhiên sẽ đi tìm Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.